Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2839, Chiến Isa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki không nhìn thấy Hàn Sâm, đạo thánh đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Thế nhưng là thiếu nữ kia lại hướng hắn nhìn bên này đi qua, lập tức để đạo thánh trong lòng giật mình nhắn thu liễm khí tức phương pháp. Coi như là chân thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện, làm sao một thiếu nữ vậy mà lại phát hiện hắn. Hẳn là một cái trùng hợp a. Đạo thánh nhìn kỹ, đó là một cái thiên tộc thiếu nữ, trên thân khí tức rất yếu, hiển nhiên còn chưa tới thần hóa cấp, trong lòng lập tức đại định. Chấn thiên cung cường giả hắn đều biết, không như thế số một thiếu nữ. Đừng kêu, nếu không liền giết ngươi biết không? Đạo thánh lách mình đến thiếu nữ trước người, đưa tay ngưng tụ ra một vệt ánh sáng lưỡi đao, gác ở thiếu nữ trên cổ. Nếu như Hàn Sâm ở chỗ này, nhất định sẽ vì đạo thánh mặc niệm 3 giây đồng hồ, cũng dám cưỡng ép thần, vũ trụ này ở giữa thật đúng là không mấy cái sinh vật dám làm loại sự tình này. Ngươi muốn làm gì? Thần nháy nháy mắt, nhìn xem đạo thánh hỏi. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta biết thánh anh ở nơi nào, liền có thể bảo trụ mạng nhỏ. Nếu không, hắc hắc, đạo thánh nói đến đây cười lạnh hai tiếng, trong tay quang nhận đã dán tại thần trên da thịt. Ngươi thật muốn biết hắn ở đâu? Thần kinh ngạc nhìn đạo thánh hỏi, thành thật một chút giao phó, cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Đạo thánh lạnh mặt nói, đây là ý nguyện của ngươi sao? Thần nhìn xem đạo thánh hỏi, ngươi nói lời vô dụng làm gì đâu? Hỏi ngươi cũng nhanh chút nói, dài dòng nữa liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Đạo thánh hơi không kiên nhẫn, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, loại này không kiên nhẫn trên thực tế nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu một điểm rung động. Chỉ tiếc đạo thánh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Sâm vườn hoa ở trong vậy mà lại có một cái thần, cho nên căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thế nhưng là tặc trời sinh trực giác, lại để cho nội tâm của hắn trực giác tựa như có chút bất an rung động, cho nên mới sẽ lộ ra có chút không kiên nhẫn. Thần cười nhẹ nói, hắn tại cửu ngự cung bên trong, đạo thánh lập tức cảm thấy cái này thiên tộc thiếu nữ có chút cổ quái. Loại thời điểm này lại còn có thể cười ra tiếng, định lực không phải bình thường sinh vật nhưng so sánh. Bất quá thiếu nữ mệnh đã nắm giữ ở trong tay của hắn, đạo thánh tự phụ vượt trên trực giác của hắn, hỏi tiếp. Hắn đi cửu ngự cung làm cái gì? Lúc nào trở về, hắn đi cửu ngự cung săn giết dị trùng, đi rất nhiều ngày, không biết lúc nào trở về, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là nhanh. Thần lần này trả lời đến là rất sảng khoái. Đạo thánh nghe khẽ nhíu mày, cửu ngự cung chỗ kia hắn đương nhiên nghe nói qua, vị trí phòng thủ xâm nghiêm, muốn đi vào đến là có hơi phiền toái. Cửu ngự cung cấm chế ngăn không được hắn, thế nhưng là trông coi cửu ngự cung những thần đó hóa cường giả, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể hồ lộng qua. Nơi này bình thường đều có ai sẽ tới? Đạo thánh nhìn về phía thần lại hỏi, thánh anh ở thời điểm, nữ quan mỗi ngày đều sẽ đến dạy hắn lễ nghi. Bất quá, từ khi hắn đi cửu ngự cung về sau, liền không có người tới nơi này. Thần đáp, đạo thánh nghe xong mừng rỡ trong lòng. Cái kia đến là vừa vặn, ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về, không cần mạo hiểm đi cửu ngự cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp thiếu nữ còn tính là phối hợp, cũng không có thét lên loại hình cử động. Đạo thánh thu lại quang nhận, đối thoạt nhìn như là thiếu nữ thần nói. Người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Bản thánh đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi, nếu là ngươi dám có cái gì ý đồ xấu, đến lúc đó đừng trách bản thánh vô tình. Nhìn chung quanh, gặp trong hoa viên cũng không có gì chỗ đặc biệt, thiếu nữ chỉ có một người đang nhìn gen chúng sinh bảng chi chiến. Đạo thánh hiển nhiên đối với chém chém giết giết không có gì hứng thú, liền lấy ra một hộp cờ, nhìn xem thiếu nữ hỏi. Có thể hay không đánh cờ? Biết một chút, thần mỉm cười nói, vậy thì tốt, theo giúp ta đánh cờ. Đạo thánh rất nhanh liền đem bàn cờ trải rộng ra, sau đó đối với thiếu nữ nói ra. Tốt, thần nụ cười trên mặt càng đậm, cửu ngự cung bên trong, Hàn Sâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thần hóa gen rốt cuộc lại đạt đến 100 điểm mắc trị số, bất quá lập tức liền là ta vòng thứ tư thần chiến, sợ là không có thời gian tấn thăng hóa điệp. Đi ra cửu ngự cung nhìn thoáng qua trong tinh không gen thần bảng, nhìn thấy đối thủ của mình danh tự thời điểm. Hàn Sâm nhịn không được trong lòng thở dài. Thật không muốn gặp gỡ nàng, Isa cho tới bây giờ còn không biết Kim Tệ liền là Hàn Sâm, một mực rất cố chấp tại đánh bại Kim Tệ đoạt lại vỏ đao, Nguyên bản Hàn Sâm coi là Y Sa hẳn là không cơ hội gì gặp gỡ Kim Tệ. Thế nhưng là ai biết vậy mà tại gen thần bảng chi chiến đụng phải, Hàn Sâm muốn tránh đều tránh không xong. Cũng tốt, cũng nên có cái chấm dứt. Hàn Sâm cũng không dám khinh thị Y Sa. Y Sa thiên phú vốn là vô cùng tốt, gia nhập Chấn Thiên Cung về sau, lại nhận lấy Chấn Thiên Cung chủ đại lực đến đỡ, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, có thể tấn thăng vòng thứ tư, liền có thể biết nàng thực lực hôm nay không thể coi thường. Hàn Sâm nhìn thoáng qua gen thần bảng những vị trí khác, phát hiện không trung hoa viên những tên kia thậm chí tại vòng thứ ba toàn bại, dù sao bọn hắn đều mới chỉ là nguyên cơ thần hóa, có thể đánh thắng trước hai vòng đã 10 phần không dễ dàng. Vòng thứ ba gặp phải đối thủ, trên cơ bản đều đã là phá kiền cấp, nguyên cơ muốn vượt qua hai cái cấp độ đánh bại phá kiền cấp vẫn rất có khó khăn. Kim Mao Hống y nguyên cứng chắc như cũ, trên thực tế tóc vàng Hống là lấy vô địch tư thái tấn thăng vòng thứ tư, ngoại trừ ngay từ đầu cổ lôi thần bên ngoài, gặp được đối thủ của nó toàn bộ trực tiếp bỏ quyền, ngay cả tinh không chiến trường đều không dám vào. Ngoại trừ Kim Mao Hống bên ngoài, Hàn Sâm còn chứng kiến một chút tên quen thuộc, Hoàng Cực tộc vải trắng áo, Long tộc rồng một, Chấn Thiên Cung Trương Huyền Đạo các loại. Hoàng Cực tộc đến là có không ít tham gia thần chiến cường giả, thế nhưng là Bạch Hoàng tại sao không có tham gia sao? Chẳng lẽ hắn liền không muốn cái kia thần linh vị trí? Hàn Sâm cảm giác rất là kỳ quái, liền ngay cả Thái Thượng tộc tộc trưởng đều tham gia lần này thần chiến, Bạch Hoàng nhưng không có lộ diện, thực sự khiến người ngoài ý. Hoàng Cực tộc có thể cư tam đại bên trên tộc thứ nhất, quả nhiên không phải may mắn, cái này Bạch Hoàng thần thần bí bí, không biết đến cùng có cái gì tính toán. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Trong tinh không hào quang chớp động, đến phiên hắn cùng Y Sa đánh một trận, Hàn Sâm không do dự, trực tiếp biến thân trưởng thành trạng thái, mặc vào áo giáp tiến nhập tinh không chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tinh không chiến trường về sau, Hàn Sâm nhìn thấy Y Sa đã sớm trôi nổi tại tinh không bên trong, hiển nhiên là trước tiên tiến nhập gen thần bảng. Kim Tệ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, Y Sa một đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Đào Phong nữ hoàng, ngươi cần gì phải bởi vì một chút chuyện nhỏ canh cánh trong lòng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra, không chết không thôi, Y Sa lạnh lùng nói ra. Hàn Sâm đưa tay hướng trong hư không một chảo. Một thanh tựa như mặc thạch điêu khắc thành vỏ đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đây chính là từ ma chủng trong tượng đá rút ra cái kia một cây đao vỏ. Y Sa nói này vỏ đao là các nàng thủy bét thủy tổ đồ vật, thế nhưng là theo Hàn Sâm biết, lơ bét tộc mở tộc thủy tổ, đó là một nữ nhân, mà chuôi đao này trong vỏ lưu lại đao ý, lại là một cái nam nhân đao ý, cho nên Hàn Sâm đối với cái này rất là hoài nghi. Bất quá trong vỏ đao đao ý Hàn Sâm cũng sớm đã hoàn toàn lĩnh ngộ, này vỏ đao đối với hắn ý nghĩa đã không lớn. Chúng ta tới đánh cược như thế nào, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Hàn Sâm giống như là cầm đao bình thường nắm lấy vỏ đao nói ra. Cách chương.